Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, vuốt khẽ chậm phát tỉ mỉ trêu chọc. Một cái tiểu hài tử mà thôi, giết người, gọi ta giúp nàng bãi bình, đệ đệ a, theo theo ngươi tiếp xúc thời gian tăng trưởng, tỉ tỉ là càng ngày càng nhìn biết hay không ngươi. Phương Viện nghiêng người, lại cưỡi tại Diệp Thiên trên thân, vành cao tròn trịa thanh tú mông, chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại Diệp Thiên trên đùi. Nửa người trên thì ghé vào Diệp Thiên ở ngực, một đôi tròn trịa tơ sao nhuyễn vân loan đặt ở Diệp Thiên trước ngực. Thon thon tay ngọc xẹt qua Diệp Thiên gương mặt, mị nhãn như tơ, xinh đẹp sao mặt ngậm sao xuân. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Diệp Thiên hút thuốc, thần thần bí bí nói. Nếu là thần thánh, làm sao có thể tùy tiện nói cho ngươi? Chờ ta cái gì thời điểm đem ngươi ngủ phục, sẽ nói cho ngươi biết. Phương Viện trắng liếc một chút Diệp Thiên, khinh thường nói. Thôi đi, không muốn nói coi như. Tỷ tỷ còn không hiếm nghe đây. Ta là lo lắng nói ra hội hoảng sợ tìm ngươi. Phương Viện nhoèn miệng cười, đề tài lại chuyển rời đến Thiên Diện đánh tới cái kia điện thoại phía trên. Nhàn như tuyết lại lọt vào người xấu uy hiếp. Nữ nhân a, sống thành nàng cái dạng kia cũng thẳng mệt mỏi, bất luận cái gì trường hợp, bất cứ lúc nào đều phải kéo căng lấy. Nàng mọi cử động bị vô số ánh mắt chú ý. Phương Viện từ đáy lòng than khẽ. Ta muốn là nàng, ta khẳng định đã sớm tinh thần phân liệt sụp đổ. Tuy nhiên nàng tuổi tác so với ta nhỏ hơn, nhưng ta thật sự là rất bội phục nàng kháng áp năng lực. Diệp Thiên cũng so sánh tán đồng Phương Viện đối Nhan Như Tuyết lần này đánh giá. Nhan Như Tuyết xác thực sống được rất mệt mỏi, đáp lời nói thật là, nhưng đều có các cách sống. Phương Viện cũng cho mình đốt một điếu khói, một điếu thuốc sương mù phun tại Diệp Thiên trên mặt, sắc mặt mang theo hồ ly tinh giống như vũ mị câu hồn. Đợi nàng hưởng thụ được làm nữ nhân niềm vui thú về sau, nàng liền sẽ không là hiện tại cái này bộ dáng. Ngươi cho rằng mỗi nữ nhân đều có thể giống ngươi may mắn như vậy, có thể gặp được đến ta loại này cực phẩm nam nhân tốt. Đi ngươi, lại bắt đầu không biết xấu hổ. Phương Viện liếc mắt một cái Diệp Thiên, đầu ngón tay bắt sao ở Diệp Thiên vật gì đó, một trận vuốt khẽ chậm phát tỉ mỉ trêu chọc lấy. Diệp Thiên lại một lần nữa dương cung bạt kiếm, mà Phương Viện tựa hồ rất hưởng thụ quá trình này, cười khanh khách lấy, tỉ tỉ nói qua, muốn đem ngươi ép khô. Phương Viện mê hoặc cười một tiếng. Non mềm đinh hương lưỡi nhỏ tại Diệp Thiên trên lồng ngực vừa đi vừa về nhẹ sao liếm. Chỗ đến đều có thể cho Diệp Thiên mang đến từng trận khó có thể hình dung tuyệt hảo thể nghiệm. Một đường hướng phía dưới, Diệp Thiên thoải mái ngâm nga lên tiếng. Hắn cảm thấy mình dường như đưa thân vào ấm áp mùa xuân bên trong. Gió mát nhẹ phẩy, thanh khê róc rách, con mẹ nó ngươi là ai? Nhan Hoa Sinh đang tại nổi nóng, không chút khách khí nghiêm nghị chất vấn. Vừa mới nói xong, Nhan Hoa Sinh cảm giác được chính mình dường như thân ở băng tuyết ngập trời bên trong. Cóng đến hắn toàn thân run rẩy, hàm răng khách khách đánh chiến, từng cơn ớn lạnh theo lòng bàn chân nhảy lên lên, bay thẳng hướng trán. Nhan Hoa Sinh giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại là nửa chút khí lực cũng không có. Tiến vào gian phòng người này, đưa lưng về phía Nhan Hoa Sinh, một thân màu trắng quần áo thoải mái, thân hình thon dài, lại tản mát ra một đạo âm tà lạnh lẽo khí tức. Hắn tựa hồ không hy vọng Nhan Hoa Sinh nhìn đến hắn gương mặt. Ngươi muốn giết Diệp Thiên, diệt Nhan Như Tuyết, mà ta thì có thể ban cho lực lượng ngươi, giống như hàn băng lạnh lùng thanh âm truyền vào Nhan Hoa Sinh trong tai, làm cho Nhan Hoa Sinh hai mắt tỏa sáng. Nhan Hoa Sinh rốt cục đứng lên, hắn không phải đầu não ở giữa phế vật, đương nhiên biết có tâm đắc tất có điều mất. Khom người nói, ngươi cần ta vì ngươi làm chút gì? Chó, tựa hồ là cảm thấy mình thuyết minh không đủ tinh chuẩn. Người này lại bổ sung, quỳ trên mặt đất, chó vẩy đuôi mừng chủ. Đối trung trinh không hai, chó, nhan hoa sinh tê cả da đầu. Vừa muốn mở miệng, lại cảm thấy một luồng còn như lưỡi đao giống như sát khí. Lơ lửng tại nơi cổ họng, đỉnh đầu giống như là có một đôi bàn tay vô hình. Hung hăng đem đầu hắn hướng phía dưới ấn. Phanh, nhan hoa sinh không có năng lực phản kháng chút nào. Trùng điệp quỳ rạp xuống đất. Hai cái đầu gối vỡ vụn, máu tươi bắn mạnh, đối phương vung tay lên. Một cái vòng tròn ủng ụp đô đổ vật lăn xuống đến nhan hoa sinh bên chân. Nhan hoa sinh tập trung nhìn vào, rõ ràng là một cái đầu. Nhan đào, đau, viên này đầu lâu còn phiêu tán gây mũi mùi máu tươi. Nhan hoa sinh trực tiếp tại chỗ nôn mửa. Nhan đào là hắn con trai duy nhất, mặc dù bất thành khí, nhưng cùng hắn nhưng lại có thân mật nhất liên hệ máu mủ. Học một tiếng chó sủa tới nghe một chút, tràn đầy mệnh lệnh ngữ khí thanh âm, vang lên lần nữa, nhan hoa sinh bứt tóc, da đầu kịch liệt đau nhức làm cho hắn não tử bảo trì thanh tỉnh. Phốc tại trên mặt đất, tứ chi chạm đất, vô cùng không tình nguyện, nhưng lại chỉ có thể phục tùng. Gâu, rưng rưng, gâu gâu gâu, rất tốt, Diệp Thiên, nhan như tuyết. Các người tử kỳ cũng nhanh muốn tới. Đối phương hài lòng gật đầu nói. Lại vung tay lên. Một hoàn thuốc bắn sao nhập nhan hoa sinh trong miệng. Một giây sau. Từng trận giang đậu giống như kèn kẹt. Giòn vang âm thanh. Theo nhan hoa sinh thể nội truyền ra. Nhan hoa sinh phát ra trận trận tố sao tiếng hừ lạnh. Giờ phút này. Hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể chính đang phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hắn ban đầu vốn đã già yếu thoái hóa cơ quan nội tạng. Tại thời khắc này nặng thay đổi sinh cơ. Mỗi một tấc bắp thịt đều tại sinh trưởng ra càng sức mạnh cường hãn. Mỗi một cây cốt cách cường độ cùng dẻo dai đều đang hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Thậm chí mỗi cái lỗ chân lông sự trao đổi chất tốc độ đều đang tăng nhanh. Một phút đồng hồ sau, suy suy suy, nhẹ vang lên âm thanh bên trong, nhan hoa sinh tây phục hoàn toàn bị tăng sao to tăng cường thân thể nứt toác thành toái phiến. Rất tốt, bằng lãnh tán thưởng âm thanh, vang lên lần nữa, nhan hoa sinh nhẹ nhàng dậm chân một cái, xoạt xoạt, toàn bộ mặt đất, trong chớp mắt rạn nứt ra lít nhít, như mạc nhện đường vân. Muốn là dùng hết toàn lực lời nói, hắn có lý do tin tưởng vững chắc, một cước này đi xuống, hoàn toàn có thể đem cả lầu mặt, dẫm sập, đa tạ chủ nhân, nhan hoa sinh lần thứ nhất cảm nhận được lực lượng có thể tạo thành hậu quả. Đáng sợ, làm cho hắn vui lòng phục tùng quỳ rạp xuống đất, người trước mắt này vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Lại một lần mở miệng nói. Trước hết giết sở nhân, lại diệt Diệp Thiên Hòa nhan như tuyết. Chủ nhân, nhan hoa sinh sắc mặt trắng nhợt, đối phương lại muốn giết sở nhân. Sở nhân cùng hắn mặc dù không có cảm tình, nhưng muốn hắn đi giết sở nhân, hắn vẫn còn có chút không xuống tay được. Lời còn chưa dứt, đối phương cong ngón búng ra, một đạo cuồng mãnh lực lượng rơi vào bộ ngực hắn. Phanh, một tiếng. Nhan hoa sinh thân thể bay thẳng ra 5-6 mét, đập ầm ầm ở trên tường. Chủ nhân, ta biết nên làm như thế nào. Nhan hoa sinh trong lòng một phát hung ác, khàn giọng đáp lại nói. Rất tốt, thanh âm dần dần phiêu miểu yếu ớt. Làm nhan hoa sinh chăm chú nhìn lại lúc, trong phòng chung trống rỗng, cái gì người cũng không có. Nhan hoa sinh một bờ mông ngã ngồi trên mặt đất. Nếu như không phải trên người hắn tràn ngập cuồng bạo lực lượng, cùng mặt đất còn để đó nhan đào đầu người, hắn thật sự coi chính mình gặp phải trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái. Nửa ngày về sau, Nhan Hoa Sinh bưng lấy Nhan Đào đầu, gào khóc lên. Nhan Hoa Sinh thính lực cùng nhãn lực cũng theo lực lượng xuất hiện mà phát sinh cải biến. Nghe phía bên ngoài đang có lộn xộn tiếng bước chân hướng mình vị trí gian phòng tới gần. Nhan Hoa Sinh quay người lại, theo 7 tầng lầu cửa sổ một nhảy ra. Một giây sau, bao cửa phòng mở ra. Hai cái phục vụ sinh hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt trắng bệch, cảm thấy da đầu đều nhanh nổ tung. Ta rõ ràng nghe được có người ở bên trong thút thít a. Làm sao lại không có người đâu? Đúng a, ta cũng nghe thấy, chẳng lẽ là đối diện trong phòng chung chết người, hóa thành oan hồn, cũng chỉ có quỷ quái mới có thể đem đất mặt làm thành cái dạng này. Đừng nói, sau kinh dị điện ảnh còn khủng bố, tiệm chúng ta bên trong khẳng định là nháo quỷ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.